pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1580 Tùy Ý Nhiệm Vụ 13. Trình Quốc Đống, Trình Quốc Lương cùng Trình Quốc Hào này tam huynh đệ cũng không có để ý tới trên mặt đất đáng. Thương hề hề tiểu nha đầu, nhà mình lão mẹ chính là như vậy, tổng cùng cái nha đầu phân cao thấp có ý tứ gì? Thật muốn đạt tới mục đích, cần thiết đi tìm Lưu Ngọc Dung mới được, mẹ ngươi đâu, biết ngươi chọc họa xúc ở nhà không dám ra tới. Trình Quốc Hào một bên nói một bên lập tức hướng trong viện đi. Trình ra người đều vào trong viện, Lưu Ngọc Dung mới từ ngoài ruộng mỏi mệt về đến nhà. Thật xa liền thấy nhà mình ngoài cửa lớn vây đầy người. Lúc ấy sợ tới mức bắp chân chính là một trận run run. Cái thứ nhất ý niệm chính là, Trình Quốc Kiệt xuất sự, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy tiến ra môn, lại phát hiện Trình Lệ Chính gắt gao đổ ở nhà chính cửa chết sống không cho nhà cũ những người đó. Đi vào. Lâm Tịch Chính đau khổ cầu xin bọn họ không cần vào nhà đi quấy rầy phụ thân dưỡng bệnh thời điểm. Lưu Ngọc Dung cuối cùng là đã trở lại, vở kịch lớn đúng là trình diễn, nhà cũ người từ Lâm Tịch đả thương Trình A nói đến nàng lại tức đến lão thái thái quang ngã ngã. Lại từ Lưu Ngọc Dung kia cỏ hoang mọc thành cụ mà nói tiền thuốc men. Cuối cùng mọi người cùng với Lưu Ngọc Dung đám người cuối cùng minh bạch. Trình ra đây là muốn hoàn toàn đem Trình lão tứ bức thượng tuyệt lộ a. Bọn họ luôn mồm muốn Lưu Ngọc Dung hiện tại liền cấp Trình Á cùng với Trình lão thái thái lấy tiền. Xem bệnh, bằng không việc này không để yên. Khoảng thời gian trước vì hai đứa nhỏ học phí sự Lưu Ngọc Dung cơ hồ mượn biến toàn bộ Trình ra. Thôn, chính là liền Lưu Ngọc Dung nhà mẹ đẻ cũng không chịu mượn một phân tiền cho nàng. Càng không nói đến trong thôn những người đó, sớm có người sáng suốt nhìn ra tới, lặng lẽ nói, xem minh bạch không, đây là coi trọng Trình lão tứ miếng đất kia, không thể đi. Nhà này thủ cái ăn không ngồi rồi người bị liệt, bên kia nếu là còn nhớ thương Trình bốn mà, này toàn ra còn có thể có cái gì đường sống. Một cái khác thôn dân nói, thích, bên cạnh một cái lão thái thái mắt trợn trắng. Tiến vào liền trước nói nhà mình hài tử ăn đánh, sau đó liền nói biết Trình lão tứ ra cũng không gì có thể bồi. Hỏi tiếp lão tứ thức phụ tưởng sao giải quyết, ý gì còn không phải người hói đầu trên đầu con giận. Rõ ràng, người khác đều có thể xem minh bạch ý tứ, Lưu Ngọc Dung sao có thể không rõ đâu. Nhà cũ bên kia không gió ba thước lãng, không có việc gì còn muốn đánh bọn họ chủ ý đâu. Huống chi hiện tại tiểu nha bị thương Trình Á, kỳ thật Trình Á ở nhà cũ cũng là cái bà ngoại không đau cứu cứu không yêu hóa. Ai kêu nàng là cái nha đầu đâu, chính là hiện tại tiểu nha bị thương nhân ra, lập tức liền trở nên vô cùng quý giá lên, nháy mắt thành lão thái thái trong lòng hảo Trình ra người tròng mắt. Phòng ở bọn họ thật sự mở không nổi miệng muốn, hiện tại lại là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Vậy chỉ có thể lấy đi nhà bọn họ duy nhất còn tính đáng giá kia 8 mẫu đất. Cảm giác nàng hiện tại đều mau thành đường tăng. Một bước một cái điểm mấu chốt. Lúc này nàng không khỏi lại có điểm oán trách tiểu nha. Biết rõ nhà cũ một ổ đều là lang. Không có việc gì cũng đừng hướng nhân ra trước mặt nhi thấu. Hiện tại chọc họa cả nhà đều phải tao ương. Các qua trước kia nàng thật đúng là không sợ. Gần nhất trong nhà còn có điểm tiền tiết kiệm, thứ hai Trình Quốc Kiệt cũng là cái tay nghề người, liền tính không có mà, làm thợ xây việc cũng có thể tránh không ít tiền. Đói không bọn họ nương ba cái, chính là hiện tại trong nhà này căn căng thiên cây cột đổ nha. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, Trình ra kia vài vị chính là mỗi người mang theo gia hỏa tới. Chỉ sợ một lời không hợp liền phải động thủ đi. Đến lúc đó chỉ sợ bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt người đều sẽ không có người tới can ngăn. Thanh quan khó đoạn việc nhà, ai không có chuyện gì này tốn công vô ích sống. Thật sự không được nàng đi kêu thôn trưởng cấp chủ trì công đạo đi. Tổng không thể làm cho bọn họ đem chính mình ra duy nhất có thể ra mấy cái tiền mà lại cấp chiếm. Đi, đi kêu thôn trưởng đi, đệ muội, Cao To Hồng đội quân thép đột nhiên từ trong phòng đi ra nói. Đây là Quốc Kiệt ý tứ. Hắn nói cho ngươi đi thỉnh thôn trưởng, chính phát sầu không biết như thế nào đi ra ngoài tìm thôn. Trưởng đâu, không nghĩ tới nam nhân nhà mình liền như vậy trói lọi nói ra. Thôn trưởng cũng họ Trình, tuy rằng đã là tân xã hội, chính là giống Trình gia thôn loại này thôn nhỏ. Trên cơ bản tuyển cái thôn trưởng trước mắt vẫn là thực dân chủ. Mà loại này lấy dòng họ rõ ràng thôn, thôn trưởng liền ý nghĩa kiêm nhiệm tộc trưởng. Trên thực tế, căn bản không cần Lưu Ngọc Dung tự mình đi tìm, sớm có xem náo nhiệt không sợ sự đại miễn phí chạy chân đem chuyện này báo cáo cho thôn trưởng. Bị đại đa số người tôn xưng một tiếng nhị bá Trình thôn trưởng chỉ chốc lát liền tới rồi. Sau đó Trình lão gia tử, Trình gia huynh đệ cùng với lão thôn trưởng bị thỉnh vào nhà nội. Từ Hồng đội quân thép thay biểu đạt Trình Quốc Kiệt ý tứ. Trình Quốc Kiệt nguyện ý đem Trình gia tứ phòng danh nghĩa tương ứng thổ địa miễn phí cấp Trình. Gia tam phòng Trình Quốc Hào sử dụng tính đối nghịch nhà bọn họ bồi thường. Nhưng là thuộc về Trình gia tứ phòng mỗi năm lương thực nhiệm vụ cần thiết đồng thời từ Trình gia tam phòng thay hoàn thành. Mà Trình gia tứ phòng từ đây cùng Trình gia nhà cũ một mạch lại không có bất luận cái gì liên quan. Từ đây hoàn toàn cả đời không qua lại với nhau, Trình Quốc Kiệt thẳng tắp nằm ở nơi đó. Trên mặt ý tứ biểu tình đều không có, chỉ là máy móc không được gật đầu tỏ vẻ. Này hết thảy chính là chính mình muốn nói ý tứ. Hắn thậm chí liền xem cũng chưa xem phụ mẫu của chính mình cùng các huynh đệ liếc mắt một cái. Đều nói lòng bàn tay mỡ u bàn tay đều là thịt, chính là thịt cũng không giống nhau hậu, cha mẹ không quá thích chính mình. Hiện tại hợp với lão bà hài tử đều cùng nhau đi theo bị khinh bỉ. Từ trước thật là hắn quá thành thật bổn phận, thiện lương không đại biểu ngốc, phúc hậu cũng không đại biểu bồn. Hắn không nói, chỉ là bởi vì đối mặt cha mẹ huynh trưởng, hắn không nghĩ nói cũng không nghĩ tranh mà thôi. Nếu chính mình những cái đó thân nhân đã không còn đương hắn là thân nhân, kia hắn cần gì phải lại đi làm một con đáng thương liếm cẩu. Khuê nữ nói tuy rằng nghe kỳ quái, chính là tế cự tuyệt lên thật là có như vậy điểm ngụy biện. Quá khứ Trình lão tứ, nhưng không phải giống một con đáng thương vô cùng liếm cẩu. Từ trước thời điểm Ngọc Dung mỗi lần cùng tuổi sấp xỉ tam tẩu đã xảy ra cọ sát. Hắn luôn là không hỏi xanh đỏ đen trắng đã kêu Ngọc Dung cấp tam tẩu xin lỗi. Đó là tẩu tử, bọn họ là nhỏ nhất. Đồng dạng đạo lý cũng áp dụng với tiểu nha cũng là toàn bộ Trình gia nhỏ nhất, nhịn nhiều năm như vậy, thẳng đến giờ khắc này thấy rõ ràng cả nhà xấu xí mà vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn sắc mặt. Hắn mới hiểu được nguyên lai nhiều năm như vậy nhẫn nại. Tất cả đều là uổng phí, nếu không thể nhịn được nữa, kia cần gì phải lại nhẫn, tiểu nha không phải tổng nói, không quen nhìn liền ít đi xem. Không thích liền rời xa, giống nhau tồn tại, ta lại không phải vì để cho người khác hài lòng mới đến trên đời này. Hồng đội quân thép cũng nói, hắn đã sớm nhận thầu đến một mảnh than đồ, liền tính hắn cái gì đều không thể làm, cầm tiểu thiết cái cao đào so tổng có thể làm được đến đi. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là làm thợ xây sống khi nhận thức như vậy cái bằng hữu. Nguyên lai đây mới là chính mình chân chính nên hảo hảo kết giao người. Cùng Trình gia nhà cũ vài người mừng rỡ như điên bất đồng chính là. Lưu Ngọc Dung cầm đều mau rớt đến trên mặt đất, nàng đương ra, điên rồi sao, không có mà, nàng lấy cái gì cung bảo bối nhi tử niệm đại học. Lấy cái gì cấp chính mình nam nhân xem bệnh, chính là đây là nàng nam nhân quyết định. Trình gia sự không tới phiên nàng một cái phụ nữ tới quyết định. Nàng chỉ là dùng một đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn chằm chằm gặp phải trận này tai họa tiểu nha. Chờ đến tiễn đi lão thôn trưởng cùng một đám người chờ. Lưu Ngọc Dung đột nhiên cầm lấy que cời lửa đối với cách đó không xa ngây ngốc tiểu nha đầu đình. Liền tạp qua đi, hết chương.